Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 281 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Bảy đế khốc đồng thời quát to: "Phong Vĩ Tử, người dám đả thương nhục thân của ta, thù này hận này dốc hết nước trong ba sông năm hồ thì cũng khó rửa sạch, phải không?" Diệp Phong có chút híp mắt, hàm quang kiếm trong tay kéo ra kiếm hoa. "Người vừa rồi đánh tan lâu như vậy, bây giờ cũng nên tới phiên ta." Khi Diệp Phong vừa dứt lời, cường phong ở chung quanh không ngừng gào thét thổi tới, xung quanh giống như rơi vào bên trong yên lặng. Bảy phân thân bao phủ tại bên trong hắc sát, khói đặc quần quận, dung mạo đế không mơ hồ, đồng tử cũng đều co rụt lại, sau đó cười lớn nói: "Phong Vi Tử, ngươi đừng quá mức càn rỡ, đây là át chủ bài chân chính của ta, sao có thể để cho ngươi khiêu khích được?" "Vậy sao?" Diệp Phong nhàn nhạt trả về một câu, sau đó thân hình có chút lay động, nhưng ở trong mắt người ngoài, hắn phảng phất là đang đứng ở tại chỗ, động cũng không động. Thế nhưng một tiếng xé gió chói tai tựa như đao nhọn xẹt qua sắt thép, vang vọng tại trong toàn bộ thiên giới. Một đạo lưu quang xuất hiện tại giữa phần thân của Diệp Phong cùng đế khốc. Bành một tiếng, trong bảy đạo thần hồn có một đạo trống giống tán loạn ra, như là bị xe tải lớn trên cao tốc đụng nát, vô số khí tức đều tứ tán. Tại trong nháy mắt, vậy mà một kiếm của Diệp Phong đã đánh tan một đạo phân thân, đồng thời trở lại tại chỗ. Âm dương đạo, ma thần đạo, tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Đế khốc kinh hô lên, tiểu tử này lúc nào lại có được nhiều át chủ bài như vậy? Ngay cả đế khốc cũng đều không thấy rõ được Diệp Phong động thủ như thế nào, chỉ có lực lượng tinh thần mơ hồ cảm giác được. Tốc độ nhanh chóng của Diệp Phong đã vượt xa tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, chuyện này sao có thể? Bất quá thất sát thân hồn pháp, dù sao cũng là át chủ bài của đế khốc. Hắn nhanh chóng tỉnh lại, cười hắc hắc quái dị nói: "Phong Vi Tử, ta khổ tu mấy chục năm ngưng luyện ra bảy đạo sát khí nguyên thần, sao lại có thể đánh giết như thế này?" Theo lời nói của hắn phát ra, đạo phân thần tán đi nhanh chóng ngưng tụ lại. "Thất sát nguyên thần của ta chia làm bảy loại: âm sát, địa sát, độc sát, tà sát, hỏa sát, lôi sát, hắc sát. Mỗi một loại sát khí đều hấp thu vô số tinh nguyên tà ma đối ứng. Đây là bí pháp hắc vu bên trong vu giáo. Trừ phi người có thể đồng thời chém giết bảy đạo nguyên thần của ta, nếu không đời này đều không thể giết chết được ta." Bảy đạo phân thân đế khốc đồng thời cười quái dị nói. Quả nhiên Diệp Phong phát hiện mỗi một phân thần đế khốc màu sắc ở trên người đều không giống nhau. Có tính mịch như vực sâu, có lôi điện tàn sát bừa bãi, có toàn thân sương mù màu lục, có tà khí năng thiên. "Được rồi, không miêu sát được ngươi, vậy ta trước tiên thử lực lượng của ta bây giờ đến cùng mạnh bao nhiêu." Diệp Phong nhún vai, lập tức khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt lần lượt đạt tới tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Một đạo ánh sáng thuần kim sắc bỗng nhiên nổ vang, mà ánh sáng kim sắc trong không trung này đột nhiên phân ra hóa thành sáu đạo ánh sáng. Bành bành bành, trong một sát na, Diệp Phong xuất ra liên tục sáu kiếm, đồng thời đánh nổ sáu phân thân. Đến kiếm thứ bảy, lực lượng cùng với tốc độ có chút chậm lại, để nguyên thần hắc sát mạnh nhất của đế khốc đột nhiên trốn thoát ra ngoài. Nguyên bản đế khốc còn muốn chế giễu câu nói của Diệp Phong vừa rồi là cuồng vọng, thế nhưng sau khi Diệp Phong làm như vậy, đồng tử của hắn cũng bỗng nhiên có chút co rút lại. "Sao lại thế? Sao lại mạnh như vậy?" Lúc này trong lòng đế khốc quả thực là rung động như sóng lớn. Tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng đã rất khủng bố, mà Diệp Phong lại có thể tại trong một sát na xuất ra liên tục bảy kiếm, tương đương với trong nháy mắt dùng bảy lần tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Diệp Phong có chút thở ra. "Bà nội nó, tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng xem ra chỉ có thể phóng thích được sáu lần, Bất quá cũng không tệ lắm. Diệp Phong rất hài lòng gật đầu. Người phải biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Đông đảo thiên binh lúc này đều ngây ngốc. Diệp Phong đánh đế khốc, tựa như hành hung trẻ con ở trong nhà trẻ. Nhưng bọn họ cũng không dám xem thường đế khốc. Đây là chính thần cửu thiên chân chính. Lực lượng bộc phát ra như thế cũng đủ để đánh bay thiên hình. Đây chẳng phải là đại biểu cho Diệp Phong có được lực lượng chém giết thiên hình hay sao? Nghìn lần lực lượng của thiên hình. Trước đó chỉ có một mình Hạo Thiên mới có thể làm. Nhưng hiện tại giống như lại có thêm một người. Pháp bảo đâu? Còn không mau lấy ra. Lúc này mặc dù đế khốc đã nhanh chóng ngưng luyện ra 6 đạo phân thân, nhưng lại bị dọa đến sợ mất mật, đâu còn dám lại giữ lại gì. Chỉ thấy hắn rít lên một tiếng, từ nơi xa trong cung điện của đế khốc đột nhiên bắn ra 7 đạo hắc mang. 7 đạo hắc mang bắn ra giữa không trung, cấp tốc bị 7 phân thân của đế khốc nắm vào trong tay. Hắc mang kia chính là 7 kiện pháp khí có hình dạng khác nhau. Còn có át chủ bài không? Diệp Phong híp mắt. Xem ra vừa rồi không nên chơi nữa, trực tiếp miêu sát người, vậy còn có thể tiết kiệm không ít sự tình. Phong vi tử, đây chính là thất bảo mà ta thu thập được ở bên trong vu giáo cổ từ vạn năm qua, ta xem ngươi ứng đối ra sao. 7 phân thân cầm được vũ khí, khí tức của đế khốc lập tức tăng vọt, dũng khí cũng tăng mạnh. Từng kiện pháp khí tỏa ra linh quang lóng lánh, khí tức bành trướng, tạo nên một khu vực khổng lồ tại không trung, đem giữa không trung chiếu ra một vùng có màu sắc rực rỡ, làm cho đám người thiên binh cũng phải kinh hô lên. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Cổ vũ giáo đã sớm tiêu tán, sau đó hắc vu bị người phỉ nhổ, chỉ bằng vào những đồ chơi này thì sao có thể ngăn lại một kiếm của đao kiếm. Hỗn trướng! 7 phân thân của đế khốc đồng thời tức giận. Bọn họ đột nhiên thôi động tinh thần lực, đột nhiên tế lên 7 kiện pháp khí, hóa thành 7 đạo cầu vòng bay vút về tứ phương, dừng lại ở vị trí dường như là bắt đầu thất tinh. Đây là... Diệp Phong có chút híp mắt. Người thật là không biết xấu hổ. Hắc vô giáo lại còn dùng thần pháp để phóng thích sao? Thì tính sao? Phong vi tử, người không ngăn được một kích này của ta. Đế khốc cười lên điên cuồng. Đột nhiên hắn thôi động pháp khí, 7 đạo hào quang trong nháy mắt kết nối lại cùng một chỗ. 7 kiện pháp khí đồng thời phóng ra uy lực lớn nhất. Có hỏa diễm đằng không, có độc chướng phun ra, có hắc sát loạn vũ, có âm khí bừng bừng. Trong nháy mắt, phương viên xung quanh Diệp Phong mấy chục trượng đều hóa thành tử địa, đốt cháy cả bầu trời hỏa diễm, loạn trảm phi kiếm, vô số độc sát khí bốc lên khói xanh. 7 món pháp bảo đồng thời thôi động, uy năng kinh thiên động địa. Còn lại là lấy hình thức trận pháp, mượn dùng lực lượng thiên địa cùng với thần lực của đế khốc, uy lực tăng trưởng hơn mấy lần. Bành bành bành, vô số khói đen độc chướng cháy bùng lên, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, nháy mắt đem Diệp Phong bao phủ. Ca ca! Hà Thi Hàm thê lương hô lên một tiếng, muốn xông ra, nhưng lại bị Gia Cát Minh giữ chặt. Cô đã lần nào thấy tiểu tử này điên cuồng mà thất bại qua chưa? Gia Cát Minh cười cười. Yên tâm đi, hiện tại lực lượng của gia hỏa này đã không phải là cô và ta có thể tưởng tượng. Nhưng những thiên binh kia thì lại không biết những chuyện này, nhất là thiên binh Cô Luân Cung, lúc này đã là vứt bỏ vũ khí áo giáp, toàn bộ chiến ý đều tiêu tán. Đế khốc cười ha hả nói. Phong vĩ tử, ngươi ngàn vạn lần không nên cùng đế khốc ta đối nghịch. Chỉ là nụ cười của hắn rất nhanh liền cứng lại. Chỉ thấy bên trong trận pháp, đột nhiên một đạo cầu vòng kim sắc nối liền trời đất, từ trong tay của một thân ảnh bắn ra, nháy mắt chém ra tất cả hỏa diễm, xương độc, huyết nhận, hắc sát, như là cắt mỡ bò, vạch một cái mà qua, mặc cho trận pháp ngăn cản như thế nào cũng đỡ không nổi phong mang của một kiếm này. Đây là... Một kiếm chém hồn xuống hoàng tuyền. Đạo cầu vòng óng ánh kim sắc kia, sau khi xé mở pháp trận, sau đó tại trong ánh mắt rung động của đế khốc, đột nhiên đứng tại phía trên của những pháp khí kia. Răng rắc, chỉ nghe 7 tiếng nổ, 7 đạo nguyên thần cùng với pháp khí đồng thời nổ tung ra, hóa thành sát khí đầy trời. Tại trong nháy mắt kia, một kiếm của Diệp Phong bổ ra, vậy mà liên tục chạm phá 7 đạo nguyên thần của đế khốc cùng 7 món pháp bảo. Tại trước hàm quang kiếm tựa như là bá đầu, không chịu nổi một kích, một kiếm hoành không chém giết Đế Khốc. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, tựa như chứng kiến thần thoại. Một kiếm này ẩn chứa hình thái mạnh nhất của Đô Thiên Thần Lôi, cảm giác đã đạt tới gần với tình trạng khí nhận khai thiên. Giả Cát Minh cười khổ nói, Diệp Phong này lại tiếp tục đã bỏ ra hắn một mảng lớn. Một kiếm này thật sự là vô địch. Diệp Phong cảm thán, hắn cũng không nghĩ tới mình vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Chính mình đã có vốn liếng có thể giết tới mặt trăng. Hả? Diệp Phong híp híp mắt, nhìn thấy sau kiếm quang kia còn có một đạo hắc ảnh. Sáu đạo phân thân đồng thời bị hủy diệt, nhưng chủ nguyên thần của Đế Khốc lại miễn cưỡng chống đỡ một kiếm của Diệp Phong, thế nhưng cũng bị trọng thương, hóa thành một cỗ sát khí màu đen nháy mắt phóng lên, vừa chạy vừa điên cuồng hô to. Phong Vi Tử, thù này hận này ta nhất định sẽ báo. Ây, đừng, người vẫn là đừng báo đi. Hàm quang kiếm trong tay của Diệp Phong kéo ra kiếm hoa, bỗng nhiên phóng ra ngoài. Đi! Theo Diệp Phong hất lên, hàm quang kiếm vô ảnh, hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng chống trời, lấy tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng phóng về phía của Đế Khốc. Mặc cho Đế Khốc cầu xin tha thứ, quỳ lạy, nguyên rủa, uy hiếp, Diệp Phong đều bất vi sở động. Tiểu tử ngươi vô cùng xấu xa, lão tử cũng không muốn lại lĩnh giáo nữa. Diệp Phong nhún vai nói. Răng rắc. Cuối cùng thần hồn của Đế Khốc trực tiếp bị một kiếm của hàm quang kiếm chém thành hai nửa. Tất cả thần hồn đều dưới kiếm khí bành trướng của hàm quang kiếm chém thành mảnh vụn, không trung lập tức nổ lên một đoàn sương mù. Đế Khốc vẫn là ngã xuống. Một nửa thế lực đại biểu cho thiên đình, lãnh tụ phái ủng hộ nguyện nhân, vào lúc này bị một kiếm của Diệp Phong chém giết. Thiên đình chấn động, tất cả người trong phái ủng hộ nguyện nhân lập tức đều cảm thấy bất an. Bên trong Thiên Đạo Cung, bỗng nhiên Hạo Thiên mở mắt. Hắn nhìn về phía của Tế Trần Tử đã rót trà ngon, ngồi ngay ngắn ở phía đối diện của mình. Chuyện của ngươi đã xong rồi sao? Đúng vậy. Tế Trần Tử cầm lên một chén trà xanh. Thế nhưng ngươi cũng không có giúp Cửu Thiên Huyền Nữ. Ta giúp đồ đệ của ta, cũng là đang giúp nàng. Âm Dương Đạo là thời cơ xuất thủ như lời ngươi nói sao? Không sai, cho cá không bằng dạy cho cách câu cá. Sở học suốt đời đã chuyển lại tất cả cho hắn. Người ngược lại là một sư phụ tốt. Bất quá hắn cũng không có làm cho người thất vọng. Hiện tại hắn đã vượt qua ngươi, sánh vai cùng ta. Đây không phải là mục đích của ta sao? Thế Trần Tử cười cười. Với lại đây không phải là điểm cuối của hắn. Ồ. Hạo Thiên vẫn như cũ là vẻ mặt không biểu tình. Ta chờ mong hắn sẽ mang kinh hỉ đến cho ta. Hiện tại ngài lựa chọn tin tưởng hắn sao? Hạo Thiên không nói, Thế Trần Tử cũng không ép nữa, chỉ là chậm rãi uống trà xanh, không ngừng uống từng ngụm nhỏ. Trầm mặc thật lâu, Hạo Thiên mới rốt cục mở miệng. Ta tin tưởng hắn. Thế Trần Tử nghe vậy, gương mặt giãn ra mang theo một nụ cười. Bên trong Côn Luân Cung, rất nhiều người tề tụ, mà tiêu điểm bị chú mục đương nhiên là Diệp Phong. Một kiếm chạm Đế Khốc thực sự là vô địch. Ngay cả Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đều kinh ngạc bởi vì tu vi của Diệp Phong. Vì sao chỉ mới từ biệt ma giới, tu luyện đến bây giờ đã có cảnh giới cao như vậy? Diệp Phong cũng không giữ lại chút nào, đem sự tình quỷ vực kể lại một lần. Gia Cát Minh nghe xong gật gật đầu. Người biết sau lưng của Hồng Nghệ là ai đúng không? Diệp Phong trầm ngâm một tiếng. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là Đan Chu. Chỉ bất quá hắn đang ẩn giấu ở đâu thì trong lúc nhất thời ta còn chưa tìm được. Tại sao là Đan Chu? Gia Cát Minh hứng thú nói. Tiểu tử ngươi đối với lịch sử vô cùng hiểu rõ, chẳng lẽ là suy tính ra sao? Diệp Phong cười hắc hắc nói. Gia Cát, thì ra cũng có chuyện ngươi không biết sao? Kêu một tiếng Diệp Thiên Sư nghe một chút đi, ta liền nói cho ngươi nghe. Gia Cát Minh cười lạnh một tiếng. Lão Trương. Trương Linh Tu tiến về phía trước một bước. Hai huynh đệ chúng ta hôm nay đánh tiểu tử này, cảm giác tiểu tử này sau khi tiến vào vũ hóa cảnh thì rất là kiêu ngạo. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trương Linh Tu luôn luôn trầm mặc ít nói, cũng là mở miệng nói, đồng thời chậm rãi sờ về phía Quỷ Vương kiếm ở trong ngực. Ấy, đừng đừng đừng, đại ca, chỉ đùa một chút mà thôi, chỉ đùa một chút mà thôi. Diệp Phong ôm chặt lấy tay của Trương Linh Tu. Già Cát Minh này vô cùng giàu hoạt, vậy mà kéo lão Trương về phe hắn. Hắn cũng không thể đấu cùng với Trương Linh Tu. Một người giao thủ không có chút nào nặng nhẹ. Sau đó hắn ho khan một tiếng rồi bắt đầu nói. Các người còn nhớ rõ ta đã từng nói liên quan tới thời đại đế khốc kia hay không? Cũng chính là sự cố Hậu Nghệ làm vật hy sinh. Nói thật, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà hắn hóa ma. Thời điểm hắn bắn ra 5 mũi tên, đã từng nói với người kia là cùng hắn đồng bệnh tương liên. Ta suy nghĩ một chút, người giống như Hậu Nghệ gặp phải đối đãi không công bằng chỉ có Đan Chu. Giang An Minh vừa muốn mở miệng lại bị Diệp Phong cắt lời. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi nói trong lịch sử cũng không có ghi chép này. Vậy ta nói cho ngươi nghe chính sử cùng phỏng đoán của ta. Bên trong chính sử không thể không đề cập tới một người, chính là Vũ. Trọng Lê bởi vì tiêu diệt phiến loạn thất bại đã bị đế khốc chém giết. Đệ đệ của hắn là Ngô Hồi tiếp nhận thần vị Trúc Dung, cùng giải quyết con trai của Trọng Lê là Thái tử Trường Cầm, tiếp tục tiêu diệt dương nghiệt của gia tộc Cổng Công. Ta vẫn cảm thấy Trọng Lê bị chém giết còn có nội tình gì, bởi vì sau này gia tộc Cổng Công lại làm ra một tội ác vô cùng, đó chính là Hồng Thủy. Trọng Lê có lẽ phát hiện ra manh mối gì đó nhưng lại không đến ngăn cản. Gia tộc Cổng Công nhiều lần khó khăn trắc trở, rốt cục ở lúc đế khốc tuổi già làm ra đại sự này. Hồng Thủy bao phủ khắp trời đất, được nhiều dân tộc trên thế giới ghi chép vào thần thoại, ví dụ như ở trên hệ thống thánh kinh nổi danh. Bọn họ trốn vào thần cứu nạn, nhưng thân ở trung tâm Hồng Thủy, đến yêu lại không có chỗ nào có thể trốn. Hắn lại tìm đến một người, người này gọi là Cổn, là con trai của Truyền Húc, thường xuyên du đáng tại bên trong danh sơn Đại Xuyên, am hiểu chi thủy. Trước đó chúng ta cũng gặp qua, Tức Nhưỡng chính là đồ vật của người anh em này. Nghiêm chỉnh mà nói là hắn đã cầu xin Đế Nghiêu. Đế Nghiêu ra mệnh lệnh cho Cổn hỏa tốc đi trị thủy. Cổn nhận được mệnh thì sau đó bắt đầu khởi công, nhưng nước lũ quá mạnh nên hiệu quả không được rõ ràng. Hậu nhân nói Cổn trị thủy chỉ biết chắn mà không biết khai thông. Ta cảm giác không đủ để tin. Cổn trị thủy mấy năm đều không có thành quả. Trở về gặp mặt Đế Nghiêu nói, tiếp tục như vậy thì tiến độ quá chậm, ta cần đồ vật như thế. Đế Nghiêu trầm mặc thật lâu, lắc đầu cự tuyệt. Cổn đi, nhưng hắn vẫn là trộm đi món đồ kia, đó chính là Tức Nhưỡng, là thổ nhưỡng rất chân quý, sinh cơ bừng bừng. Dùng Tức Nhưỡng tu kiến đê đập, một khi nước sông dâng lên, đê đập cũng sẽ dâng lên theo. Lúc này, Cổn trị thủy đương nhiên là thành công. Nhưng mà Đế Nghiêu lại phát hiện chuyện này, tức giận mệnh lệnh Ngô Trúc Dung bắt Cổn giết chết lại vùng ngoại ô của Vũ Sơn. Quả quyết như năm đó con cháu Bạch Đế là Đế Khốc đã chém giết con cháu Huyền Đế là Trọng Lê. Khuất Nguyên thở dài, diều hâu ngậm rùa, Cổn sao không nghe, dựa vào công lao để đạt được dục vọng, Đế sao lại không giáng xuống hình phạt. Nhưng mà Cổn đúng là chết rồi, chết tại Vũ Sơn. Vũ Sơn nơi này rất kỳ diệu, là năm đó Nghệ bắn giết Kim Ô, sau đó lông vũ của Kim Ô rơi xuống ở trên núi, cho nên nơi này mới gọi là Vũ Sơn. Nhưng mà Hàn Phi Tử đưa ra thuyết pháp khác, hắn cho rằng Cổn trộm đi Tức Nhưỡng không phải nguyên nhân bị giết, nguyên nhân chân chính dẫn đến cái chết của hắn là ngăn cản Thuấn kế thừa đế vị. Điểm này ta sẽ nói khi nói đến Thuấn. Sau khi Cổn chết, thần hồn của hắn hóa thành hùng hoàng, chìm vào Vũ Uyên. Trong bụng thi thể của hắn lại thai nghén ra một sinh mệnh, đó chính là Vũ. Đúng vậy, Vũ là từ trong bụng của thi thể đi ra. Trong Hải Nội Kinh của Sơn Hải Kinh có nói, vua lệnh cho Trúc Dung giết Cổn tại ngoại ô, bụng Cổn sinh Vũ, sau đó vua lệnh cho Vũ dẫn dắt ổn định vùng đất Cửu Châu. Có lẽ Vũ là một cố chấp niệm của Cổn sắp trị thủy thành công. Tóm lại, Vũ tiếp nhận sự nghiệp của Cổn, Đế Nghiêu cũng không có thu hồi Tức Nhưỡng. Vũ có thể tiếp tục hoàn thành chức trách trị thủy. Hắn cùng với Bá Ích và Hậu Tắc dẫn người đo đạc sông núi địa hình, khơi thông đường sông, trị thủy hơn 10 năm, nhưng nhiều lần không về nhà. Hải thê tử Đồ Sơn Thị vô cùng u oán. Về phần con cháu của hắn được sinh ra trước đó, hiện tại mọi người đều nói Vũ là bị đội nón xanh. ta cảm thấy hơi buồn cười, hoàn toàn là chuyện nhảm nhí. Ngược lại là Vũ tại thời điểm chị Thủy đã từng nhận được trợ giúp của thần nữ Vu Sơn. Thần nữ Vu Sơn tự xưng là con thứ ba của Viêm Đế. Con thứ hai của Viêm Đế chính là em gái của trưởng tử Viêm Cơ của Viêm Đế, gọi là Nữ Oa, cũng chính là tinh vệ lấp biển đại danh đỉnh đỉnh. Có lẽ biết Hồng Thủy là do gia tộc Cổng Công gây ra, cho nên thần nữ Vu Sơn chị Thủy đặc biệt tích cực. Trong quá trình chị Thủy, dấu chân của Đại Vũ đã đạp muôn sông nghìn núi. Theo ghi chép của Lữ Thị Xuân Thu, hắn đi hướng đông đến Đông Hải, hướng bắc đi đến nước Khuyển Nhung, hướng tây đi đến nước Ba Nguy, hướng nam đi đến quê hương của người khỏa thân. Trong quá trình này, lưu lại rất nhiều truyền thuyết cùng với kỳ văn dị sự. Hạ thần cùng với thần quái của Cổng Công Thị thường xuyên làm loạn. Vũ tại phía bắc của Côn Luân chém giết tướng Liễu. Bộ hạ hung thần có thân rắn chín đầu của gia tộc Cổng Công tại sông Hoài chém giết Vô Chi Kỳ. Thủy thần sông Hoài là một con vượn thân màu xanh, đầu màu bạc. Thủ hạ của Vũ gọi là Kiên Hợi, am hiểu tốc độ thần binh. Vũ mệnh lệnh cho hắn đi bộ đo đạc chiều dài của đại địa. Kiên Hợi mất một ngày thời gian, đi hết tổng cộng 599.800 bước từ đông cực đi đến tây cực. Hà bá Phùng Di là một tên công tử phong lưu phóng khoáng, nhưng lại bị xui xẻo, lúc qua sông thì bị chết chìm. Thiên đế thuận tay liền để cho hắn đảm nhiệm hà bá của Hoàng Hà. Hắn bất lực tòng tâm liền kể lại câu chuyện của hắn. Thời điểm Đại Vũ chỉ thủy, hắn từng cống hiến một bản đồ các nhánh sông cho Đại Vũ. Hắn còn từng bị một tiếng ca mỹ lệ hấp dẫn. Thì ra là Mật Phi là con gái út của Phục Hy, cũng chính là thần Lạc Thủy đang hát. Thế là mời tới làm khách, Mật Phi liền ở lại đó trong một thời gian dài. Về sau Hiếu Cùng Thị, người sau này cướp ngôi của Hạ Quân đi ngang qua, trông thấy dung mạo xinh đẹp của Lạc Thần. Một tiếng bắn bị thương Hà Bá, làm cho Lạc Thần kính trọng. Vì vậy Lạc Thần liền theo Hiếu Cùng Thị bỏ chạy. Đây có khả năng mới là sự thật. Bên trong Đại Hoang còn có một ngọn núi gọi là Vân Vũ Sơn. Đại Vũ ở đây chặt cây làm vật liệu gỗ thì nhìn thấy trên núi có một tảng đá màu đỏ, đột nhiên mọc ra một gốc cây thực vật gọi là Loan Thủ. Trái cây của nó có thể chế thành thuốc bất tử. Thiên đế các phương nghe nói thì sau đó đều tới đây lấy thuốc. Chuyện này ta cảm giác chính là nói nhảm. Đã tu thành thiên địa, sớm đã bất tử bất diệt, lấy thuốc liền có chút quá mức. Bên cạnh Bất Chu Sơn ở Tây Bắc có một con sông gọi là Hàn Thử Chi Thủy. Đại Vũ tại bờ sông trên núi quan sát dương nhiệt của Cổng Công Thị. Phụ cận có 10 thần minh, bọn họ tự xưng là ruột của Nữ Oa. Năm đó ruột từ nhục thân của Nữ Oa hóa thành thần minh. Bọn họ thường xuyên nằm ngang tại trên đường lớn. Tướng Liễu là quái vật hình rắn có 9 đầu, chỗ mà nó phun ra lập tức biến thành đầm lầy lớn. Mà không khí không phải cay độc thì chính là rất đau khổ, sự sống bị hủy diệt. Đại Vũ giết chết tướng Liễu, máu của nó vừa tanh vừa thối, làm ngũ cốc không thể sinh trưởng, tạo thành ngập lụt, người không thể ở lại. Đại Vũ nhiều lần lấp đầy nhưng nhiều lần lại sụp đổ, thế là đem nơi này đào thành ao lớn. Chư đế liền lợi dụng đào ra bùn đất kiến tạo ra mấy tòa đài cao. Đài chư đế ở mặt phía bắc của núi Côn Luân. Bà ấy cũng là hậu đại của Bạch Đế, cha của hắn là Đại Nghiệp. Đại Nghiệp cùng với Đế Khốc là huynh đệ, đều là con trai của Kiểu Cực, là con trai của Bạch Đế Huyền Hiêu. Tương truyền bà ấy có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chim thú, là sư phụ của Vũ. Cùng Vũ cùng nhau trị thủy, đo đạc thần châu. Tương truyền Vũ viết sách địa lý Vũ Cống, bà ấy viết sách địa lý Sơn Hải Kinh. Về sau Vũ già đi, bà ấy nhiếp chính. Con trai của Vũ là Khải leo lên đế vị, sau đó giết chết bá ích. Bá ích cũng là tổ tiên của Tần Quốc cùng Triệu Quốc. Cả một đời của Vũ đại khái là như thế này. Tiếp theo chính là trọng điểm. Khi Vũ đang vất vả khắp nơi ở trên cả nước, sinh mệnh của Đế Nghiêu đã đi đến điểm kết thúc. Mọi người đem hắn an táng tại Tế Âm Thành Dương. Dựa theo thuyết pháp thì tất cả đều vui vẻ. Nghiêu tại nông thôn tìm được Thuấn có tiếng là Hiếu Thảo, đem Nga Hoàng cùng với nữ anh gả cho hắn, còn đem đế vị truyền cho hắn. Mẹ nó, không biết hắn có bị cái bánh lớn từ trên trời rơi xuống nện cho choáng váng hay không. Trong nháy mắt vừa có tiền tài vừa có nữ nhân. Ai, không, sự nghiệp cùng với tình yêu đều có, mà lại thuận lợi đạt được tán thành của các đại thần, nhân dân ủng hộ. Tưởng tượng một chút, đại điện chủ họ Lưu nhà bên đang hấp hối. Hắn có con trai con gái, có thuộc hạ, có tá điền, nhưng lại gọi ngươi chỉ là một người chăn trâu cho nhà hắn đến bên giường bệnh, nói gia sản của nhà ta đều cho ngươi, nữ nhi của ta gả cho ngươi, tá điền của ta đều do ngươi quản, con của hắn không có ý kiến, quản gia cùng người hầu của hắn đều mang theo ánh mắt nóng bỏng nhìn ngươi. Loại sự tình này nói ra, ngẫm lại thì khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Nếu ai tự cho là thanh mai của mình quá tốt, tinh thần độc đoán, không cẩn thận hoài nghi một chút nào mà đắc chí tiếp nhận, vậy thần kinh phải là lớn bao nhiêu. Loại cố sự kia cũng chỉ là có người dám theo chủ nghĩa Nho gia mới có thể bịa ra. Theo thuyết pháp của Nho gia, Nghiêu Thuấn Vũ tương hỗ nhường ngôi lẫn nhau, thuận lợi tiến vào triều hạ. Thời đại thần thoại kết thúc, tình tiết nhạt nhẽo tương đương với phản nhân loại. Mỗi người tựa hồ cũng hóa thân thành người ủng hộ cho tư tưởng Nho gia. Người tốt, ta tốt, mọi người cùng tốt. Trên thực tế, Nho gia không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Nho gia vì tuyên dương tư tưởng của mình mà thay đổi thần thoại sớm đã không phải sự tình mới mẻ gì, có thể nói là kẻ tái phạm. Đây cũng là chính sử và là câu chuyện tương đối phổ biến trong dân chúng. Nhưng loại thuyết pháp này lại không đủ để tin hết. Ta tra ra rất nhiều tư liệu, cũng tìm rất nhiều học giả khảo chứng ở hiện đại, rốt cục cho ta một kết luận khác. Viên Hành Bái đã từng nói, nhóm nhà tư tưởng sử gia luôn luôn không tự giác đem lịch sử hóa thành thần thoại. Trong các sử gia chính thống và điển tịch Nho giáo, hình tượng thần thánh nửa người nửa thú đã bị xóa bỏ hầu như không còn, bởi vì hình tượng này rất khó đưa vào lịch sử, gia phả. Còn có một số sự tình có tính xúc phạm thần thoại cũng đều bị lược bỏ. Lý do của Tư Mã Thiên chính là lời văn không tao nhã và chỉnh chu. Đối với giải thích của việc thần thoại bị bẻ cong, làm nó trở thành loại sự kiện hiện thực nào đó, từ một khối nền tảng trở thành cấu trúc lịch sử viễn cổ, loại ví dụ này tại trong điển tịch của Nho gia chỗ nào cũng có. Kết quả cải tạo đã làm cho một số lượng lớn những thần thoại đều bị biến mất. Ví dụ như thời điểm Tử Cống hỏi Khổng Tử hoàng đế có bốn khuôn mặt, Khổng Tử nói đó là hoàng đế phái đi bốn người quản lý bốn phương. Nhưng trong điển tịch thần thoại của Nho gia thì giống như bên trong đoạn thứ nhất có nói, sau một thời kỳ thoái vị như một lý tưởng, chúng ta bước vào thời đại tin vào lịch sử, coi đó là thuyết pháp thứ nhất, cũng là thuyết pháp chủ đạo. Sau đây là một câu chuyện khác, là ta tổng hợp ghi chép, không phải là điển tịch của Nho gia, chỉnh lý ra một đoạn cố sự. Nhưng nói là chân tướng, khó tránh khỏi có chút tự đại. Có lẽ có thể tìm được một chút chân tướng, còn có thể hiểu một chút của Đế Nghiêu, cho nên ta chỉ là nói ra suy đoán của ta. Trúc Thư Kỷ Niên có nói, Tích Nghiêu tuổi già đạo đức sa sút, bị Thuấn cầm tù. Thuấn chẳng những cầm tù Nghiêu, mà còn cầm tù con trai Đan Chu của Nghiêu, khiến cho cha con không có cách nào gặp nhau. Bên trong Cấp Chủng Thư có nói, Thuấn đem Nghiêu lưu đày tới Bình Dương. Tuần Tử có nói, nói Nghiêu Thuấn nhường ngôi là nói dối, là tin đồn, là thuyết pháp của người có dân trí thấp. Hàn Phi Tử có nói, Thuấn bức bách Nghiêu, Vũ bức bách Thuấn, Thăng lật đổ Kiệt, Vũ Vương phạt Trụ, bốn người này đều là thần tử nhưng lại giết vua. Bên trong Sơn Hải Kinh nói thời điểm con trai Đan Chu của Nghiêu, chính xác gọi là Đế Đan Chu, rất hiển nhiên Đan Chu là đã từng kế thừa qua đế vị. Phẩm đức cùng với tài trí của Nghiêu không thể nghi ngờ đều là cao tuyệt. Dù cho có đôi khi tương đối xấu bụng, lừa gạt nghệ cùng cồn, nhưng cũng là vì con dân. Thời điểm Nghiêu lớn tuổi có đề bạt một người, đó chính là Thuấn. Đức hạnh của Thuấn cũng rất tốt. Cố sự hắn hiếu kính phụ thân cổ tẩu đã được lưu truyền rộng rãi. Nhưng thân phận của hắn là gì chứ? Thuấn là hậu đại của Truyền Húc Huyền Đế. Còn nhớ rõ ta đã nói, Cùng Thuyền và Võng Lượng đều là con trai của Truyền Húc. Hai người vì đế vị từng có phân tranh. Không nghĩ tới, Truyền Húc lại đem đế vị truyền cho Đế Khốc. Từ đó về sau, Cùng Thiền liền suy sụp. Con trai Kính Khang, con trai Cú Vọng, lại đến ông nội của Thuấn là Kiều Nghiêu, phụ thân là Cổ Tẩu, đều đã biến thành bá tánh bình dân. Thuấn ở trên núi trồng trọt, tạng lôi trạch đánh cá, thanh danh hiền đức truyền rất xa. Đế Nghiêu nghe nói còn có hậu nhân hiền đức của Truyền Húc như thế, thế là tìm tới Thuấn, dẫn hắn trở về trao cho chức quan, đồng thời đem hai nữ nhi là Nga Hoàng cùng với nữ anh gả cho Thuấn. Có lẽ một mạch của Bạch Đế thua một mạch của Huyền Đế quá nhiều, cho nên cháu trai Đế Khốc của Bạch Đế Huyền Hiêu chém giết cháu trai đương nhiệm Trúc Dung Trọng Lê của Huyền Đế Truyền Húc. chát của Bạch Đế là Đế Nghiêu lại ra lệnh cho đệ đệ Trọng Lê, cũng chính là Ngô Hồi Trung Dung, về chém giết ông chú của mình, là con trai cổn của Huyền Đế. Con cháu của Chuyên Húc, Trọng Lê, cùng con trai Thái Tử là Trường Cầm, đệ đệ Trọng Nghiêu là Ngô Hồi cùng với Kỳ Tử Lục Trung đều bị Đế Khốc phái đi phương Nam tiêu diệt dương nghiệt của Công Công Thị, hoàn thành sự nghiệp còn đang dang dở. Về sau đều lưu lại tại khu vực Nam An trở thành tổ tiên của Sở Quốc. Người nói Truyền Húc là có bao nhiêu không may. Con trai Đào Ngột còn hóa thành Tứ Hung, bị con cháu của Thuấn lưu vong. Giữa con trai Cùng Thiền cùng Võng Lượng còn có tranh đấu với nhau. Cuối cùng Cùng Thiền cũng trở thành bá tánh bình dân. Võng Lượng sau khi chết thì biến thành sơn tinh quỷ quái. Đúng, Truyền Húc còn có hai đứa con trai. Một đứa sau khi chết biến thành quỷ sốt rét truyền bá bệnh dịch. Một đứa khác sau khi chết lại biến thành tiểu quỷ chuyên đi dọa trẻ con. Có lẽ Truyền Húc thực sự nghẹn ngào không nói lên lời. May mắn là xuất hiện một hậu đại như là Thuấn, bị Đế Nghiêu móc ra. Thuấn thuận tiện tiến cử 8 hiền tài ở trong gia tộc của mình, đều là hậu duệ của Truyền Húc, có hiền danh, được xưng là Bát Khải. Thế lực của Thuấn càng lúc càng lớn. Đế Nghiêu trọng dụng hậu nhân Thuấn của Huyền Đế, con trai cổn của Huyền Đế đi gặp Nghiêu nói, làm như vậy là không tốt. Về sau Đế Nghiêu phái Ngô Hậu Trung Dung đem cổn tru sát tại Vũ Sơn, có thuyết pháp cho rằng là Thuấn làm chủ. Khi Nghiêu tuổi già, sau đó thì hôn mê bất tỉnh. Thuấn phái Hậu Tắc đem con trai Chu của Nghiêu lưu đày tới Đan Uyên làm chư hầu, cho nên được người xưng là Đan Chu, mà đem Nghiêu cầm tù tại Bình Dương 28 năm, cho đến 118 tuổi thì chết đi. Sau khi Nghiêu chết, Thuấn đem Đan Chu lập làm đế, mình thì ẩn cư ở Nam Hà. Nghe nói Đan Chu không đủ thông minh, bị Nghiêu coi là đứa trẻ chẳng ra gì, còn phát minh ra cờ vây cho Đan Chu chơi, hy vọng có thể làm tăng trưởng trí tuệ cho hắn. Đan Chu còn bị Thuấn lưu vong nhiều năm như vậy, ngay cả phụ thân đều không gặp được, không có một chút uy vọng nào, cho nên chư hầu cũng không để ý đến Đan Chu, mà là nhao nhao tham kiến Thuấn. Thuấn nói đó chính là ý trời. Sau đó phế Đan Chu tự lập làm đế, trở thành Đế Thuấn, danh xưng Hiếu Ngô Thị, lập thủ đô ở Bồ Phản, cũng hỏa tốc san bằng những phản loạn ủng hộ Đan Chu. Đế Tuấn trong thời gian trị vì đã có những thành tích chính trị xuất sắc, trọng dụng Bát Khải Tứ Nhạc, Cao Đào, Hậu Khế, Hậu Tắc, Vũ Đảng Nhân, Lưu Vong Tứ Hùng, Cung Kỳ, Đào Ngột, Thảo Thiết cùng Hỗn Độn, còn tìm ra 8 con cháu có hiển danh của Đế Khốc, danh xưng là Bát Nguyên, để bọn họ đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Vũ là người trong gia tộc, cho nên Đế Thuấn rất yên tâm về hắn. Về sau Vũ quản lý tốt Hồng Thủy, vạn dân kính ngưỡng, danh vọng tăng vọt trước nay chưa từng có. Nhưng Đế Thuấn lại gặp phải quẫn cảnh giống như Đế Nghiêu, đó chính là con trai thương quân của hắn cùng nữ anh cũng đều là đứa con chẳng ra gì, thanh danh không tốt. Thế là Vũ dần dần nắm giữ triều chính. Sau khi Nghiêu chết, Thuấn tại vị 39 năm, tuổi già bị Vũ bước bách Nam Tuần, chết tại một nơi hoang dã ở Thương Ngô và được an táng ngay tại phía nam của núi Cửu Nghi. Khi Vũ lên ngôi, danh xưng gọi là Hạ Hậu Thị, thu thập đồng trong khắp thiên hạ đúc thành một kiểu đỉnh, phân thiên hạ thành Cửu Châu. Cửu Châu từ đó mà định ra. Khi Vũ già, sư phụ của Vũ, con cháu của Bạch Đế, con trai của Đại Nghiệp là Bá Ích Nhiếp Chính, quản lý quốc gia. Sau khi Vũ chết, truyền vị cho con hắn là Khải, bái tử quan ẩn cư đến Sơn Nam Lộc. Khải lên ngôi thành lập Hạ Triều. 6 năm sau tru sát vị Bá Ích trong truyền thuyết Sơn Hải Kinh, nguyên nhân rất rõ ràng, sợ hãi Bá Ích đối với hắn Nhiếp Chính sinh ra ảnh hưởng gì không tốt, đồng thời cũng sợ hãi sự tình Nghiêu Thuấn lần nữa phát sinh ở trên người của hắn, cho nên Đan Chu cũng coi như giống như Hậu Nghệ, đều là vật hy sinh vì quyền lực mà thôi. Thậm chí ta hoài nghi không chỉ là Đan Chu, thậm chí Thương Quân cũng giống như vậy. Thậm chí những vật hy sinh ở những năm Đế Thuấn trị vì cũng có thể cùng Hậu Nghệ kia kết thành một loại quan hệ đồng minh nào đó. Dù sao trên 9 tầng trời, trừ Đế Khốc ra thì đế vương khác đều không có lên trời, cho nên chuyện này cũng rất có thể. Sau khi mọi người nghe xong đều là gật gật đầu, Gia Cát Minh hỏi, bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Kế hoạch cũ, giết tới mặt trăng. Diệp Phong nghiêm nghị nói, chỉ bất quá lần này chỉ có một mình ta đi là được rồi. Gia Cát, Lão Trương, lần này liền nhờ hai người các ngươi lưu lại địa cầu, trợ giúp nha đầu thống nhất thế lực ở địa cầu là được rồi. Nếu như ta không địch lại, sẽ trốn trở lại địa cầu, đến lúc đó cũng chính là thời khắc khai chiến chân chính. Diệp Phong cố ý không có đem bản thân mình nói quá nhiều, đấy cũng là sợ đám người Hạ Thi Hàm lo lắng, từ đó muốn đi theo mình. Như vậy, bọn họ có thể chuyên tâm lưu lại địa cầu, giúp chính mình phát triển, vì làm hậu thuẫn cho chính mình. Quyết định rồi sao? Giả Cát Minh dò hỏi. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía Thiên Đạo Cung ở nơi xa. Sư phụ, con sẽ không để cho ngài thất vọng. Được rồi, vậy chỉ có thể chúc ngươi thành công. Ghi nhớ, lực lượng của ngươi hiện tại tuy mạnh, nhưng căn cơ còn không ổn định. Gặp phải sự tình gì thì không nên cậy mạnh, nên rút thì liền rút. Về tới địa cầu, chúng ta giúp ngươi đánh những tên vương bát đản kia. Hoàn toàn ok. Diệp Phong đưa tay làm dấu ok, cuối cùng ôm lấy Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm không có ngăn cản, nàng đã thành thói quen. Với lại ca ca của mình là tuyệt đỉnh anh hùng, nhất định sẽ không có việc gì. Sợi tơ hồng âm hồn lại một lần nữa kết nối giữa hai trái tim của hai người. Đồng thời Diệp Phong nhìn về phía Tiên Hình. Nguyệt Ảnh chỉ là con gái của Nguyệt Liên, ta hy vọng ngươi đừng xúc động quá mức. Có một số việc đã đến lúc buông thì cũng nên buông xuống. Tiên Hình nhìn Nguyệt Ảnh chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Toàn bộ thiên binh thiên giới đều biết Diệp Phong sắp đi làm chuyện gì. Lấy lực lượng một người đi đối cứng cùng với Nguyệt Nhân, điều này đáng giá để mỗi một người bọn họ phải khâm phục. Đồng thời Dương Tiễn cũng là ở phía xa, chỉ là lẳng lặng nhìn. Bọn họ khoanh tay cung kính đứng đó, vô cùng cung kính. Bùi Yên Nhi muốn nói gì, nhưng nàng biết có Hạ Thi Hàm ở trước mặt, nàng còn chưa có tư cách. Hai người Nguyệt Ảnh cùng với An Như Tuyết thì khóc nước mắt đầy mặt. Các nàng cùng với Bùi Yên Nhi là có ý nghĩ giống nhau. Nhưng lần này Diệp Phong rời đi cũng là thời cơ tốt nhất để đoạt lại Diệp Phong. Chỉ bất quá, các nàng càng thêm lo lắng cho an nguy của Diệp Phong hơn. Hạ Thi Hàm mặc dù không nỡ, nhưng vẫn như cũ trên mặt lộ ra nụ cười cổ vũ. Lần này đi rất hung hiểm, vạn sự phải cẩn thận. Giả Cát Minh cùng với Trương Linh Tu nói với Diệp Phong. Yên tâm đi, gặp được chuyện gì không giải quyết được, còn cần phải tam giác sát chúng ta hợp thể. Ghi nhớ, tu hành cho tốt, đừng để ta trở về địa cầu mà ta còn phải tự mình đi giải quyết những tên vương bát đản kia. Diệp Phong cười hắc hắc nói. Yên tâm đi, chờ khi ngươi chật vật trốn trở lại địa cầu, hai huynh đệ chúng ta khẳng định sẽ pha cho ngươi một bình trà ngon để cho ngươi nhìn xem chúng ta công kích. Giả Cát Minh vung tay lên nói. Cuối cùng Diệp Phong cùng với đám người Nguyệt Ảnh lần lượt ôm từng người một cái. Tại dưới căn dặn đi căn dặn lại của Hạ Thi Hàm, tại trong ánh mắt nhu tình của Nguyệt Ảnh, tại dưới tình cảnh mọi người lưu luyến, tại trong ánh mắt khâm phục của đông đảo thiên binh, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng tròn ở trên 9 tầng trời. Vèo một cái, một đạo lưu quang thuần kim sắc đột ngột từ trên mặt đất phóng lên, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Sau đó tại thiên đình cùng với địa cầu, mọi người bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hạ Thi Hàm bắt đầu chuẩn bị trận pháp phòng ngự thiên đình, cùng tập kết thế lực của thiên đình, bồi dưỡng tâm phúc của mình. Mà Nguyệt Ảnh, Bùi Yên Nhi, An Như Tuyết cũng là theo ma vương Lucifer trở lại ma giới, chuẩn bị phòng ngự cùng với tu luyện, đồng thời đang lập kế hoạch của mình. Giả Cát Minh thì một lần nữa tìm Giả Cát Âu Dương, bắt đầu lĩnh hội pháp thuật trung cực của kỳ môn độn giáp. Trương Linh Tu thì đi âm ti, tìm tới Diêm La Vương, hoàn toàn kế thừa y bát của hắn, đồng thời tu hành, hy vọng có thể vượt qua tu vi của Diêm La Vương. Tất cả mọi người đều đang đợi Diệp Phong trở về, chờ đợi Nguyệt Nhân tiến đến. Mặt trăng là thiên thể lớn nhất mà mắt thường của nhân loại nhìn thấy. Thời cổ được gọi là Thái Âm, Huyền Thỏ, Thiền Quyên, Ngọc Bàn, là vệ tinh của địa cầu, hơn nữa là vệ tinh lớn thứ 5 ở bên trong hệ mặt trời. Mặt trăng có đường kính bằng khoảng 1/4 của địa cầu, và khối lượng của nó ước chừng bằng 1/81 khối lượng của địa cầu. Mặt trăng là vệ tinh lớn nhất của địa cầu. Bề mặt của mặt trăng được bao phủ bởi các hố do tiểu thiên thể va chạm hình thành. Khoảng cách trung bình của mặt trăng và địa cầu là 380.000 km, ước chừng gấp khoảng 30 lần đường kính của địa cầu. Diệp Phong thi triển Mao Sơn Bế Khí Quyết, đồng thời lợi dụng lực lượng trong cơ thể chống cự chân không. Dưới tốc độ gấp đôi tốc độ ánh sáng, chỉ trong mấy giây thì đã đến bên ngoài mặt trăng. Bề ngoài mặt trăng trống trải to lớn, có vô số hố thiên thạch. Đồng thời tại thời điểm Diệp Phong rơi xuống đất, phảng phất vang lên một tiếng chuông. Trước khi Diệp Phong đến mặt trăng này, cũng đã tìm hiểu qua không ít kiến thức, biết rằng tại trong giới khoa học, liên quan tới mặt trăng còn có rất nhiều điều bí ẩn chưa được giải đáp. Một trong số đó chính là âm thanh ở trên bề mặt của mặt trăng này. Tại trong quá trình Apollo thám hiểm, động cơ đẩy thứ ba của tên lửa bị vứt bỏ đâm vào bề mặt của mặt trăng. Theo hồ sơ của Cục Vũ trụ Hàng không NASA nước Mỹ ghi chép, mỗi một tiếng vang nghe qua giống như là thanh âm của một cái chuông lớn. Khi phi thuyền đổ bộ lên mặt trăng, đáp xuống một bình nguyên có màu sắc vô cùng đen, bọn họ phát hiện muốn tại bề ngoài của mặt trăng khoan xuống là vô cùng khó khăn. Các mẫu đất đã được phân tích và phát hiện bên trong đó có chứa một lượng lớn titan, là kim loại rất hiếm ở trên địa cầu, một loại kim loại dùng trong máy bay phản lực cùng phi thuyền vũ trụ. Một số kim loại cứng rắn khác như là zirconium, iridi và beryli hàm lượng cũng rất phong phú. Nhà khoa học cảm thấy khó hiểu bởi vì những kim loại này chỉ có tại nhiệt độ rất cao, khoảng 4.500 độ F mới có thể cùng nham thạch xung quanh hòa làm một thể. Cho nên cũng có giả thuyết cho rằng mặt trăng chính là phi thuyền của người ngoài hành tinh. Còn có bí ẩn của từ trường, trước kia thăm dò cùng nghiên cứu cho thấy mặt trăng cơ hồ không có từ trường, thế nhưng phân tích nham thạch ở trên mặt trăng thì lại chứng minh nó từng có từ trường vô cùng mạnh. Hiện tượng này khiến nhà khoa học không hiểu chút nào. Tiến sĩ Paul Gatt tuyên bố, nham thạch ở nơi này có tử tính đặc biệt kỳ lạ, hoàn toàn vượt qua dự đoán của chúng ta. Nếu như mặt trăng từng có qua từ trường, như vậy nó sẽ có hạch tâm bằng sắt. Thế nhưng có bằng chứng rõ ràng rằng mặt trăng không có khả năng có hạch tâm như vậy. Với lại, mặt trăng cũng không có khả năng nhận từ trường từ thiên thể khác. Bởi vì nếu thật sự là như vậy, nó nhất định phải cách địa cầu rất gần. Lúc này, nó sẽ bị lực hút của địa cầu phá tan thành từng mảnh. Cho nên bên trong giới khoa học dấy lên nghi vấn về bí ẩn bên trong mặt trăng, đó chính là điểm tụ tập vật chất. Năm 1968, lần đầu tiên các tàu thăm dò quay chung quanh mặt trăng cho thấy ở tầng ngoài cùng của mặt trăng có tồn tại một kết cấu tụ tập vật chất. Khi phi thuyền vũ trụ bay qua phía trên của những nơi có kết cấu này, bởi vì bọn chúng có lượng hút rất lớn, cho nên tàu vũ trụ sẽ bay thấp hơn quỹ đạo quy định. Mà khi phi thuyền bay đi cách xa những kết cấu này thì nó lại sẽ thoáng gia tốc. Điều này rõ ràng cho thấy sự tồn tại của kết cấu tụ tập vật chất này cùng với khối lượng khổng lồ của nó. Các nhà khoa học cho rằng những kết cấu tựa như một con mắt trâu, được cấu tạo từ nguyên tố nặng, giấu ở bề mặt của mặt trăng, ẩn ở phía dưới đại dương. Như một nhà khoa học đã nói, xem ra cũng không ai biết nên đối phó như thế nào với bọn chúng. Đích xác, ai cũng sẽ không biết, cả thiên thần cũng không biết, bởi vì nội bộ mặt trăng kia là nơi tụ tập của nguyên nhân chân chính. Nhưng Diệp Phong lại là muốn thử một chút. Hắn thôi động chú ngữ, bỗng nhiên tiến vào bên trong mặt trăng. Lúc này, một cỗ không khí bành trướng quấn tới. Diệp Phong kinh ngạc, nơi này còn có không khí. Giải trừ Mao Sơn bế khí quyết, hắn nhìn tình hình bên trong mặt trăng, càng là kinh ngạc không ngậm được miệng. Chung quanh là núi cao san sát cao ngàn trượng, hung thú gào thét. Chỗ sâu sơn mạch vô cùng cô quạnh hoang vu, có một cái sơn cốc. Mà trong sơn cốc có một tế đàn cổ xưa, tế đàn ngũ phương, mỗi nơi có dựng một cái cột đá cao lớn, gồm 5 cột đá, ở phía trên khắc vô số phù văn. Một cỗ khí tức hoang vu mênh mông từ đó truyền ra. Tòa tế đàn này chiếm diện tích trăm trượng, có thể thấy được năm đó là cực thịnh mực nào. Nhưng bây giờ cỏ dại rậm rạp, cảnh tượng đổ nát đầy đất, hiển nhiên đã rất lâu rồi không có ai từng tới nơi đây. Ta đây là đang ở đâu? Diệp Phong cũng là có chút không nghĩ ra. Đối với tư liệu về nguyệt nhân, hắn biết rất ít, cũng không có quá nhiều con đường để đi tìm. Hắn vốn cho là nơi ở của nguyệt nhân cũng giống như là ở trên thiên giới, chỉ là một căn cứ của thiên thần mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra lại không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là căn cứ của thiên thần, vậy những tế đàn hoang phế này là tế tự ai? Mình tế tự chính mình sao? Chuyện này rõ ràng là không có khả năng. Bà nội nó, chẳng lẽ mặt trăng này cùng với địa cầu là giống nhau, cùng là phân tam giới sao? Diệp Phong thì thào nói ra, điều này cũng rất có thể. Dù sao năm đó, người phương Tây cũng xây dựng thông thiên tháp, người Maya cũng đi lên, người thương triều Hoa Hạ, tám thành cũng hẳn là đã từng đi tới nơi này. Vậy xem ra lần này tiến công mặt trăng còn có chút phiền phức. Diệp Phong thầm nghĩ, đem thần niệm thả ra ngoài. Sau khi bước vào vũ hóa cảnh, thần niệm của Diệp Phong so với thần thức thập phẩm truyền thông mà nói thì mênh mông hơn, đủ để bao phủ phương viên mấy ngàn mét, thậm chí là vạn mét. Thần thức của hắn không kiêng nể gì cả, hướng về chung quanh lan tràn, lập tức cảm ứng được rất nhiều hung thú đang chạy, đang gào thét. Diệp Phong có chút kinh ngạc, nơi này còn có động vật sao? Với lại, cùng động vật ở trên địa cầu khác biệt chính là mỗi một hung thú đều tản ra năng lượng rất cường đại. Cái này có chút giống như ma thú ở ma giới. Ở 300 dặm phía đông, có khí tức đánh nhau, xem ra một phương trong đó còn là nhân loại. Diệp Phong dừng lại, nghĩ nghĩ, trực tiếp phóng lên trên trời, hóa thành một đạo cầu vòng màu vàng hướng về phía đông bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, thi triển Mao Sơn thần hành bộ, chỉ trong nháy mắt đi tới bên ngoài 300 dặm. Lúc này không cần dùng thần thức thì Diệp Phong cũng có thể nhìn thấy có 7-8 nam nữ đang bị đàn sói vây công. Những con sói hung dữ này có thân hình dài 3-4 mét, khỏe như tê giác, toàn thân màu trắng bạc, miệng có thể phun ra dao băng, điều khiển phong tuyết. Mỗi một con đều có thực lực có thể so sánh với người tu đạo luyện kỳ kỳ. Với lại số lượng đông đảo, khoảng chừng trên 100 con. Mà 7-8 nam nữ kia, tuổi tác cũng không lớn, chỉ khoảng chừng 20 tuổi. Đối mặt với hơn 200 con sói hung dữ này, lại không chút nào hoảng hốt. Mẹ nó, đây đến cùng là thiên thần hay là nhân loại? Hoặc cũng là người tu đạo sao? Sau khi Diệp Phong đến mặt trăng này, thì sắc mặt tràn đầy hoang mang, cái gì cũng không biết, muốn tìm người chiến đấu cũng không biết đi đâu. Hắn cũng chỉ có thể đứng quan sát, suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào. 7-8 nam nữ kia phóng ra từng đạo hỏa cầu, phong nhận, kim tiễn, một mực chống lại đàn sói công kích. Hành động rất là có tổ chức, phối hợp vô cùng ăn ý. Nhất là một nam một nữ cầm đầu, đại khái đều có tu vi ngũ phẩm truyền thông, mỗi một kích bổ ra đều có thể đánh chết một con sói. Ấy, thật đúng là người tu đạo, nhưng không phải là thiên đạo, đây là đạo gì? Diệp Phong có chút híp mắt, tu vi của những người này đều không thấp, xem ra ở nơi này của Nguyện Nhân đích xác là có rất nhiều tinh anh, ngay cả như mấy người tu đạo đều mạnh mẽ như vậy, xem ra nơi này của Nguyện Nhân cũng không phải là thiên thần đi khắp nơi. Diệp Phong nhìn ra, mặc dù hiện tại những thiếu nam thiếu nữ này còn có thể chống cự, nhưng tiếp tục kéo dài thời gian thì cuối cùng pháp lực sẽ hao hết. Đến lúc đó, chỉ sợ trừ nam nữ cầm đầu ra thì tất cả mọi người đều phải chết tại trong tay của đàn sói. Nghĩ nghĩ, Diệp Phong vọt thẳng xuống dưới. Mặc dù hắn không phải là người tốt, lấy việc giúp người làm niềm vui, nhưng mới vừa đến nơi đây, dù sao cũng phải tìm mấy người để hiểu rõ tin tức. Với lại, mấy người này là người tu đạo, hẳn là sự tình mà Nguyệt Nhân làm cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Dù sao bọn họ cũng không thể chống cự lại chân không. Trước tiên tìm hiểu một chút tình huống nơi này rồi lại nói. Bành một tiếng, một thiếu nữ 16-17 tuổi, mặc áo lông chồn trắng, xinh xắn đáng yêu, phất tay tế ra hỏa phù, đánh ra một đạo hỏa mang dài 10 trượng, đem hai đầu hung lang bước lui, sau đó nhịn không được há miệng thở dốc nói. Hồng Cầm tỷ, phù lục ở trên tay của ta chỉ còn lại 3 tấm, pháp lực cũng sắp hết, chi viện của gia tộc lúc nào thì đến? Mấy thanh niên nam nữ ở một bên khác cũng vội vàng nói. Đúng vậy, Lăng thiếu, Hồng Cầm tỷ, pháp lực của chúng ta cũng chỉ còn non nửa, mới đánh chết được 30-40 con băng lang, còn có hơn 100 con. Chi viện của Nhược gia tộc không đến, chúng ta chỉ sợ không chống đỡ được quá lâu. Cầm đầu là nữ tử dáng người cao gầy, dung mạo thanh lãnh tuyệt diễm, có chút trao lại đôi mi thanh tú. Tín hiệu đã phát ra ngoài, với lại khoảng cách từ Chu Yểm Thành đến nơi đây là hơn 1000 dặm, cao thủ gia tộc muốn chạy đến thì cần phải mất nửa canh giờ. Cái gì? Đám người tuyệt vọng, bọn họ chỉ mới trèo chống được 10 phút, cũng đã dầu hết đèn tắt, căn bản trèo chống không được nửa canh giờ. Thiếu nữ mặc áo lông chồn không khỏi tuyệt vọng. Hồng Cầm tỷ, tỷ cùng Lăng ca, hai người phá vây xông ra ngoài đi, không cần thiết chiếu khổ cho chúng ta. Những băng lang này hoàn toàn không ngăn cản được các người. Mấy người khác tất cả đều trầm mặc, hiển nhiên không hy vọng nữ tử gọi là Hồng Cầm thoát đi một mình. Nam tử mặc hoa phục tên là Lăng Thiếu cũng nhìn lại, trong mắt lộ ra ý thăm dò. Đáy mắt của Mục Hồng Cầm hiện ra một tia do dự. Bọn họ đương nhiên có thể trực tiếp thoát đi, Những băng lang này hoàn toàn không có cách nào làm gì các nàng, nhưng muốn mang theo 5 người khác bình an thoát khỏi thì lộ vẻ hy vọng xa vời. Thôi, lại cố gắng thêm một lát nữa đi, thực sự không được thì ta liền sẽ cứu Tiểu Vân đi. Trong lòng cô Mục Hồng Cầm thầm than. Trong lúc mọi người yên lặng thì thiếu nữ gọi là Tiểu Vân chợt kêu lên: Các người mau nhìn! Mọi người ngẩng đầu liền thấy được một đạo kim mang từ tại chỗ rất xa nhanh như điện chớp mà đến, mang theo tiếng vang oanh minh. Kim mang kia dừng lại, từ đó hiện ra một thanh niên. Chỉ thấy thanh niên đưa tay chỉ một cái, một đạo lôi điện thuần kim sắc cấp tốc bắn vào giữa những con băng lang này. Phốc phốc phốc, điện quang nháy mắt du tẩu, trên 100 con băng lang cơ hồ chưa kêu lên một tiếng liền bị lôi điện đánh giết, máu tươi đầy đất. Ngay cả con băng lang vương kia cũng không chống cự được bao lâu, chỉ trong khoảnh khắc mà chết. Thiên thần! Đồng tử của đám người co rụt lại. Có uy năng cỡ này, đưa tay điều khiển thiên địa, trừ thiên thần thì còn là ai? Mục Hồng Cầm có chút kinh ngạc, thấy Diệp Phong còn trẻ tuổi, nhưng vẫn là lập tức tiến lên, khom người nói: Mục gia Mục Hồng Cầm của Chu Yểm Thành, bái kiến tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Mục gia chắc chắn sẽ có hậu tạ. Người khác cũng kịp phản ứng, vội vàng bước lên phía trước. Ánh mắt của Diệp Phong đảo qua, phát hiện những nam nữ này đều rất cung kính, nhưng nam tử cầm đầu mặc hoa phục lại có thái độ có chút thờ ơ, chỉ hơi khom người chắp tay với Diệp Phong, ngữ khí cũng không mặn không nhạt. Bất quá Diệp Phong vẫn không so đo mà hỏi: Các ngươi là ai? Tất cả mọi người sững sờ, không nghĩ tới Diệp Phong lại hỏi cái này. Mục Hồng Cầm đương nhiên là hào phóng mà nói: Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.